Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1434, chương 1434, Nham Linh Chân Tinh. Dạ ma tộc nhân đã dám tới nơi này. Đã nói lên làm đủ bài tập. Rõ ràng tình huống bên này. Nhưng là dù là đối mặt đếm mãi không hết Nham Linh, bọn họ vẫn không có lùi bước. Mà chính là một mực lên núi ngọn núi trùng kích. Cái này đã nói lên. Bọn họ mục đích đúng là tiến vào sơn phong bên trong tìm đồ. Cái này đồ vật khẳng định dị thường chân quý. Đến cùng lại là cái gì? Tô Nghĩa trầm ngâm một chút. Ngược lại đối với trí năng chiến xa hỏi. Số 2, ngươi đoán một chút. Bọn họ là vì cái gì mà đến? Cái này đến dùng đoán sao? Trí năng chiến xa cười nói. Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Nhẹ kêu nói. Nói như vậy, ngươi cũng biết rồi. Đương nhiên, trí năng chiến xa không chút nghĩ ngợi nói ra. Bọn họ nhất định là vì Nham Linh chân tinh mà đến. Cái gì là Nham Linh chân tinh? Tô Nghĩa truy vấn. Trí năng chiến xa giải thích nói. Nói đơn giản một chút cũng là ngọn núi này sinh ra linh trí sau diễn sinh ra linh phách. Cùng thú linh không sai biệt lắm. Mà lại, hắn có cùng tinh linh tộc thánh thụ năng lực giống nhau. Có thể sử dụng bản thể không ngừng chế tạo Nham Linh. Nham Linh chân tinh có chút lợi hại a. Tô Nghĩa cảm thán một tiếng. Trong mắt đột nhiên lóe qua một vệt ánh sáng. Tiếp theo hỏi. Số 2. Nếu như khống chế Nham Linh chân tinh, có phải hay không tương đương khống chế tất cả Nham Linh? Là như thế cái tình huống. Trí năng chiến xa khẳng định một tiếng. Tô Nghĩa nhất thời kích động. Nếu là đem Nham Linh chân tinh đem tới tay, chẳng phải là tương đương nhiều mấy chục vạn Nham Linh đại quân. Hướng hậu phương căn cứ bãi xuống. Ai còn dám làm càn? Quản nó hung thú vẫn là dị tộc nhân. Tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Trí năng chiến xa biết Tô Nghĩa đánh lên Nham Linh chân tinh chủ ý. Sau đó nhắc nhở. Tô Nghĩa, ngươi muốn bắt Nham Linh chân tinh chỉ sợ không dễ dàng. Nó rất mạnh sao? Tô Nghĩa hỏi. Trí năng chiến xa giải thích nói. Nham Linh chân tinh bản thân vô cùng nhỏ yếu. Có thể nói không có chút nào chiến đấu lực. Nhưng bên cạnh hắn, thường thường sẽ có mấy cái rất cường đại Nham Linh thủ hộ. Mạnh bao nhiêu? Số lượng có bao nhiêu? Tô Nghĩa khẽ chau mày. Lấy thực lực của hắn bây giờ, nhiều nhất đối phó thông thần cảnh thất trọng. Mà lại nhất định phải là tại một đối một điều kiện tiên quyết. Nếu như vượt qua đẳng cấp này, đồng thời số lượng tại hai cái trở lên lời nói, vậy hắn thì không có biện pháp. Trí năng chiến xa nói ra. Cụ thể số lượng cùng tu vi còn khó nói. Bất quá cái này Nham Linh chân tinh chế tạo phổ thông Nham Linh đều có huyễn linh cảnh thực lực. Như vậy thủ hộ Nham Linh đẳng cấp chí ít hẳn là thông thần cảnh trở lên. Chỉ cần không phải thông thần cảnh thất trọng trở lên là được. Tô Nghĩa đích thì thầm một tiếng. Trong mắt chớp động lên trầm ngâm quang sắc. Này tế, dạ ma tộc nhân còn tại cùng Nham Linh chém giết. Bị vô số kẻ Nham Linh công kích. Nghiêm chỉnh đã rơi vào hạ phong. Bất quá, chung quy là cá thể thực lực cường đại. Bọn họ vẫn tại hướng về sơn phong tới gần. Muốn đến không bao lâu, liền sẽ xông vào sơn phong bên trong. Tô Nghĩa nhìn thoáng qua, nghi ngờ hỏi, số 2, bọn họ vì sao không bay thẳng vào núi ngọn núi bên trong? Dạ ma nhân Đắc Noa mục tiêu khẳng định là Nham Linh chân tinh không thể nghi ngờ. Như vậy bọn họ hoàn toàn không cần thiết cùng Nham Linh dây dưa. Dù sao Nham Linh đều không biết bay. Trí năng chiến xa giải thích nói, cái này bên trong khẳng định tồn tại một cấm chế, có thể hạn chế phi hành. A, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, cũng không ở phương diện này xoắn suýt, đối phương tạm thời xông vào không nổi, với hắn mà nói ngược lại có chỗ tốt, bởi vì có thể sử dụng trong khoảng thời gian này nếm thử bắt Nham Linh chân tinh, đến mức nói nghĩ cách cứu viện nguyên tử Mặc sự tình. Trước thả một chút, đối phương đã muốn lợi dụng nguyên tử Mặc mở ra bên trong trận pháp, liền sẽ không để nguyên tử Mặc gặp nguy hiểm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.